Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, Nô Lệ Chớ Đi, 2, chương 892, Nô Lệ Chớ Đi, 2, nói còn chưa nói hết, hắn vĩ đại anh minh đàn cửu đại nhân đã đứng lên, hướng bọn họ đi qua, đàn cửu đại nhân, Ngốc Mao vội vàng đuổi theo, ngồi ở chỗ này. Thật ấm, Đan Bảo Đằng ra bản thân bên cạnh vị trí vội tới hắn. Đàn cửu không rên một tiếng ngồi xuống. Đan Bảo hoàn hảo tâm địa đem trong tay hắn ngư lấy đi qua. Đặt ở hòa thượng nướng. Muốn như vậy một bên nướng, một bên xoay người, mới sẽ không hồ. Đan Bảo nho nhỏ thân thể dơ so nàng còn lớn hơn cá nướng. Nói không nên lời buồn cười. Kia ngư dù sao quá lớn. Đan Bảo tế cánh tay tế chân, cử lập tức bắt đầu đầu, cấp ngư xoay người đều rất khó. Đàn cửu nhìn thoáng qua, liền chủ động đem ngư lấy đi qua, nướng một lát, lại phiên một cái thân. Trọng Quỳ có chút ngạc nhiên, đây là đàn cửu sao? Hắn cư nhiên có loại này cẩn thận địa phương. Trước kia liền tính nàng chặt đứt thủ, hắn cũng sẽ không thể chủ động đến hỗ trợ đi, chỉ có nàng nghiêm túc đưa ra yêu cầu. Hắn mới có thể giúp một tay, nàng tinh tế xem đàn cửu, toát ra trong ánh lửa, của hắn sắc mặt thật tái nhợt, trên má yêu hoa quỳnh như ẩn như hiện, nếu không phải là bởi vì này yêu hoa quỳnh, nàng khẳng định sẽ cho rằng hiện tại trước mặt nhân là Tô Cừ mà không là đàn cửu. Bởi vì, chỉ có Tô Kỳ Kỳ như vậy săn sóc cẩn thận, mà đàn cửu tuyệt đối sẽ không, bọn họ là khác nhau một trời một vực hai người. Như một cái là quang, một cái khác chính là ảnh, tuyệt đối không có khả năng có tương tự chỗ. Đàn cửu đại nhân, để cho ta tới, Ngốc Mao ở một bên chân chó nói. Cút ngay, đàn cửu lạnh lùng nói một câu. Ngốc Mao liền lui qua một bên, trên mặt đất ngồi, ngơ ngác xem hắn, bộ dạng này đàn cửu, mới như là đàn cửu, lãnh khốc không có cảm tình. Trọng Quỳ đứng sau lưng Huyết Hoàng. Dựa vào thiêu đốt huyết diễm, đem trên người hơi thở triệt tiêu không ít, đàn cửu hẳn là phát hiện không đến của nàng tồn tại. 9. Đan Bảo nghe đến cá thịt mùi, khoan khoái nói, giống như ăn ngư nhân là nàng giống nhau. Đàn cửu đem ngư theo hỏa thượng rơi, mặt ngoài nướng có chút hồ, hắn cũng không quản, chuẩn bị cắn đi lên. Không được, Đan Bảo vội vàng ngăn cản, nơi này hồ, không có thể ăn. Hội ăn hư bụng, đàn cửu nhìn thoáng qua bản thân đang muốn hạ khẩu đen tuyền ngư. Đột nhiên trầm mặc một chút, mở miệng nói lại cùng ngư không có quan hệ gì, nhưng đủ để nhường những người còn lại đều khiếp sợ nói không ra lời. Nàng có phải không cần ta nữa? Lấy Đan Bảo thông minh lanh lợi, còn không thể bỗng chốc theo nướng hầu ngư chuyển hoán đến nàng không cần hắn chuyện này đi lên. Cho nên ngây dại, mắt to chát a chát, dù sao thiên tính ngay thẳng, không tự chủ được liền nhìn về phía Huyết Hoàng phía sau. Đàn cửu cũng không phải ngu ngốc, đi theo hắn quay đầu đi, xem kia chỉ cả người thiêu đốt huyết diễm chim to. Huyết Hoàng thanh thanh cổ họng, giả bộ chấn định nói, xem ngô làm cái gì. Trọng Quỳ chột dạ hướng Huyết Hoàng phía sau trốn, Đan Bảo này ngu ngốc, không, không thấy ngươi. Đan Bảo đang nhìn ngư đâu? Biết bản thân đã làm sai chuyện tình, Đan Bảo vội vàng bổ cứu. Giúp đàn cửu đem nướng hồ bộ phận thu xuống dưới. Sau đó kéo kéo tay áo của hắn nói. Mau ăn a! Đàn cửu nhìn thoáng qua cá nướng. Lại xoay mặt đi, biểu cảm dầu dĩ. Ngốc Mao nhảy lên, một phen đoạt quá Đan Bảo trong tay ngư. Căm giận nói, người này tiểu quái vật. Ngươi đem đàn cửu đại nhân chọc mất hứng. Đan Bảo không có a, Đan Bảo ủy khuất biết miệng. Nàng cũng không làm cái gì a, vì sao hắn hội mất hứng? Gần đây chương và tiết chữ số đều thật may mắn, quả nhiên là khai ngược hảo chữ số a tương đương. Hết chương.